Boss trở thành chồng, chương 585, góc truyện audio.com, An Tiểu Hy, em đứng lại cho anh, một tiếng hét lên, khiến tất cả mọi người trong nhà hàng thanh lịch này đều ngạc nhiên nhìn qua, lập tức có bồi bàn phục vụ đến ngăn chặn Tôn Nguyên đẩy nhân viên phục vụ ra, bước lớn lao đến Tiểu Hy. Nét mặt mẹ Tôn tái mét, ở phía bên kia, nét mặt mẹ của Triệu Tịnh cũng y hệt khó coi, bà ta cắn răng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào mẹ Tôn, bà thông gia, không phải bà nói rằng Tôn Nguyên với những người phụ nữ bên ngoài cắt đứt quan hệ sạch sẽ rồi sao, bây giờ người phụ nữ này lại là chuyện gì? Nét mặt mẹ Tôn khó xử, bà thông gia, Tôn Nguyên hai ngày trước chính miệng nói với tôi, đã chia tay với cái con An Tiểu Hy rồi, chuyện này ngàn thật vạn đúng. Triệu Tịnh kéo tay mẹ mình, nhẹ nhàng nói, mẹ đừng lo lắng, chuyện Tôn Nguyên và An Tiểu Hy chia tay con cũng biết, bây giờ kêu cô ta đứng lại, chắc có lẽ là có chuyện gì đó, chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết. Hơn thế nữa, hôm nay bác gái cũng ở đây, dù cho Tôn Nguyên muốn làm gì cũng phải xem xét bác gái nữa. Mẹ Tiêu nghe thấy Triệu Tịnh nói như vậy, trong lòng càng thích hơn rồi. Triệu Tịnh này tuổi không lớn, nhưng trong tâm trí rất tinh tế, đổi lại cho người khác nhìn thấy cảnh này thì sớm đã bỏ đi rồi, đâu giống Triệu Tịnh còn nói giúp họ ở đây, con dâu của gia đình họ phải nên giống cô ấy, người giỏi giang, tinh tế, linh hoạt, sau này thực sự kết hôn với Tôn Nguyên rồi còn có thể giúp Tôn Nguyên chăm sóc sự nghiệp của Tôn gia. Hơn nữa, Triệu gia chỉ có một đứa con gái, nói cô ấy là viên ngọc trong tay cũng không quá đáng. Triệu gia có công ty lớn như vậy, sau này cũng là cho Triệu Tịnh, nếu như Triệu Tịnh trở thành con dâu của gia đình họ, sau này doanh nghiệp của Triệu gia cũng không phải nhờ đến Tôn gia họ. Vừa nghĩ như vậy, mẹ Tôn càng hài lòng hơn với Triệu Tịnh. Bên này, Tôn Nguyên gọi Tiểu Hy, anh ta lao đến bên cạnh Tiểu Hy, nhìn người đàn ông bên cạnh Tiểu Hy, nét mặt u ám đến khiếp sợ, hầu như không kiểm soát được, trong mắt ghen tị của anh ta đều đỏ bừng, không suy nghĩ mà nói, An Tiểu Hy, chúng ta mới chia tay 2 ngày, em đã nhanh chóng tìm được người rồi à? Ai nhè rất vui vẻ mà đồng ý chia tay với anh, có phải sớm chia tay không, sao rồi, bây giờ em mãn nguyện rồi phải không, cuối cùng cũng không bị anh kiểm soát rồi, có thể ở bên cạnh người mình thích rồi. An Tiểu Hy đau lòng, anh ta đã đến xem mắt với người phụ nữ khác rồi, có tư cách gì dạy cô ấy. Hơn nữa, họ đã chia tay rồi không phải sao, trong trường hợp này, sau khi chia tay thì xem như không tồn tại, gặp mau nhau nhưng giả vờ không thấy nhau thì như vậy có phải tốt hơn sao. Cô nhìn thấy Tôn Nguyên đã sẵn sàng để quay đầu đi rồi, đã sẵn sàng không làm phiền cuộc sống anh ta rồi, anh ta còn dạy dỗ cô ta trước mặt nhiều người như vậy. Thú vị không? Tiểu Hy mím chặt môi, Tôn Nguyên, đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình nghĩ về người khác. Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, cho nên bây giờ em phải đi, mời anh buông tay. Không thể nào, Tôn Nguyên nắm lấy cổ tay An Tiểu Hy, dùng sức kéo cô ta ra ngoài. Anh làm gì, anh này, mời anh buông tay. Cút, Tôn Nguyên hét lên với người đàn ông này, chuyện của tôi và An Tiểu Hy liên quan chó gì đến anh, cút ra. Tiểu Hy cứng đơ bị Tôn Nguyên kéo ra ngoài. Đi ra ngoài nhà hàng, Tiểu Hy một tay hất tay Tôn Nguyên ra, đôi mắt đỏ nhìn anh ta, Tôn Nguyên, anh đủ chưa? Chưa đủ, Tôn Nguyên 2 ngày này trong lòng đau khổ rất khắc nghiệt, anh ta không dễ gì. Góc truyện audio.com theo đuổi Tiểu Hy trong thời gian dài, kết quả chưa ở với nhau 1 tháng đã đi đến bước chia tay, lúc đầu anh luôn bực mình, hôm nay mẹ anh ta lại lừa anh ta nói rằng đi ăn cơm gia đình, kết quả là Triệu Tịnh đã hẹn Triệu Tịnh và mẹ cô ấy. Nếu như không phải là cách cư xử tốt, anh ta đã bỏ người đi rồi, nhưng không nghĩ rằng, lúc này lại nhìn thấy Tiểu Hy và một người đàn ông lạ mặt đi cùng nhau, 2 người đi cạnh nhau, người nam đẹp trai, nữ đẹp gái, nhìn chung vào rất phù hợp. Mắt nhìn 2 người đi ra khỏi nhà hàng, anh khôn nghĩ gì liền lao ra ngoài. An Tiểu Hy, mối tình của em tại sao có tốc độ nhanh như vậy, nhanh chóng khiến người khác đánh giá cao, em với thằng trai bao này sớm đã kết nhau rồi, nếu không thì tại sao lại vui sướng đồng ý chia tay. An Tiểu Hy, em có hèn quá không? Đúng, khuôn mặt Tiểu Hy lạnh lùng thừa nhận tôi chính là mối tình nhanh chóng đó. Tôi đã sớm kết người đàn ông khác đó. Vậy thì liên quan gì đến anh? Chúng ta chia tay cũng chia tay rồi, anh có tư cách gì đến lo chuyện của tôi? Tôi đúng là muốn lên giường với người đàn ông khác cùng người đàn ông khác si ben, ngay cả tôi sắp đi làm gái bao của người đàn ông khác thì đó cũng là tội lỗi của tôi, đây có liên quan đến anh không? Tôi nhắc nhở anh một câu, chia tay là anh đề nghị, không phải tôi. Tôn Nguyên cắn răng, giận dữ đến muốn chặt chết người phụ nữ trước mặt này. Tôi nói với em với người đàn ông này nhanh chóng cắt đứt quan hệ cho tôi. Hả, anh là ai của tôi, tư cách gì quản lý chuyện của tôi? Tôi là người đàn ông của em, Tôn Nguyên hét lên, đó là chuyện 2 ngày trước, bây giờ đã không phải rồi. Nét mặt Tiểu Hy lạnh lùng, Tôn Nguyên, là một người đàn ông thì phải làm được những gì bản thân nói qua, chia tay thì là chia ta rồi, nước sông không phạm nước giếng, câu nói này đều là bản thân anh nói. Anh rút về được không? Phúc thủy nan thu, Tôn Nguyên cực kỳ giận dữ, An Tiểu Hy em đừng có phô trương với tôi, làm lão tử tức giận, lão tử sẽ ở đây giải quyết em. Không tin thì em thử xem, Tiểu Hy trong lòng bị sốc, cô ta nhìn vào trong mắt đỏ bừng của Tôn Nguyên, tin rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Tiểu Hy nhìn tình hình xung quanh, cô bị Tôn Nguyên kéo xuống bãi đậu xe, trong bãi đậu xe tối om, dù cho làm chuyện gì thì e rằng cũng không bị người khác phát hiện. Tiểu Hy sợ hãi lùi hai bước, Tôn Nguyên anh đừng bậy bạ. Mẹ anh và bạn gái anh vẫn đang đợi anh ở trong nhà hàng, anh không phải muốn làm hiếu tử sao, đúng lúc bây giờ là cơ hội, anh nghe lời mẹ anh, kết hôn với Triệu Tịnh không phải tốt hơn sao. Tôn Nguyên nắm lấy cổ tay Tiểu Hy, người phụ nữ chết tiệt, em muốn đẩy anh vào người phụ nữ khác sao, sau đó em có thể cùng người đàn ông khác nhàn nhã thoải mái phải không? Tôi nói em nghe, em nằm mơ đi, anh rút lại chia tay, chúng ta hãy như vậy từ từ bám lấy nhau. Muốn đau thì chúng ta cùng đau, anh chết cũng không buông tay. Ngoại trừ Tiêu Lăng và Tô Tố, có vẻ như mọi cặp đôi khác đều không thuận lợi. Tuy nhiên, Tiêu Lăng và Tô Tố tại thời điểm này cũng đối mặt với vấn đề khó khăn. Chỉ có một lý do. Hai người nhận được thiệp mời của Tô gia. Người gửi thiệp mời là cấp dưới của Tô gia, lão thái gia của chúng tôi đặc biệt thời ông Tiêu và bà Tô đến tham gia sinh nhật lần thứ 80 của ông. Lão thái gia chúng tôi nói, hy vọng ông Tiêu và bà Tô có mặt. Đương nhiên, Tiêu Lăng nhận thiệp mời, nhẹ nhàng nói, về nhà nói với lão thái gia của ngươi, nói rằng vào. Góc truyện audio.com, ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông ấy tôi và vợ chắc chắn đến cửa chúc mừng. Đợi người của Tô ra đi, sau đó Tô Tố mới lo lắng hỏi, có nguy hiểm không? Yên tâm, Tiểu Lăng nắm lấy tay Tô Tố, mọi thứ có anh. Cách chương.